Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783, thẻ gai quyển sách Chi Lôi Thiết. Hiện, hai đầu uy phong lẫm lẫm Thổ Long, nhìn qua tràn đầy lực áp bách. Thổ Long đạn chi thuật, thổ độn cao cấp nhẫn thuật, chỉ có thượng nhẫn cấp bậc chakra mới có thể thôi động. Càng là có cao tới mấy chục cái phức tạp thủ ấn. Uy lực cực kỳ kinh người. Kakashi nhảy lên một cái. Hai đầu thổ long nhất âm thanh gào thét, trực tiếp cắn xé đi qua. Trường đao bổ ngang. Thiên đình phía trên mang theo vô số lôi đình. Thân thể xoay tròn không ngừng, như là một đạo như vòi rồng. Ầm ầm. Kakashi cầm trong tay thiên đình, hóa thành lôi đình gió lốc. Đúng là trực tiếp từ một đầu thổ long trong thân thể mặc vào đi qua. Bờ giếng cùng thổ thức tất cả giật mình. Tốt khoa trương đao thuật. Lách thổ. Đối mặt thổ độn nhẫn thuật, am hiểu lôi độn Kakashi có cực mạnh ưu thế. Thân như lôi đình. Bất quá trong khoảnh khắc, Kakashi liền tới đến thổ thức trước mặt. Trường đao trong tay đâm thẳng. Mục tiêu chính là thổ thức trái tim. Thổ thức giật mình, vội vàng kết ấn. Thổ độn, thổ trận bích, vách đá đột ngột xuất hiện. Trực tiếp chặn Kakashi trường đao. Trường đao đâm vào vách đá bên trong. Đúng là không cách nào tiến lên mảy may. Nhưng thổ thức còn chưa kịp cao hứng, bờ giếng một tiếng quát chói tai. Cẩn thận. Thổ thức giật mình, lập tức cảm giác được phía sau có một cỗ cường đại lôi thuộc tính chakra. Thiên điểu. Cái kia màu đen mắt phải khóa chặt thổ thức, mà mắt trái nhưng trong nháy mắt khép kín. Gầy yếu thân ảnh từ thổ thức sau lưng bỗng nhiên thoát ra. Mà kia nguyên bản cầm trong tay trường đao thân ảnh phanh một tiếng tan biến tại vô hình. Ảnh phân thân. Kakashi chiến đấu thứ nhất pháp tắc. Không hiểu rõ đối thủ thực lực tình huống dưới, tuyệt không dùng chân thân chiến đấu. Trong tay lôi đình gào thét, hung hăng đâm về phía thổ thức. Thổ thức sợ hãi, muốn ngăn cản, nhưng là vừa mới sử dụng xong thổ lưu bích hai tay căn bản không kịp kết ấn. Ngay lúc này, bờ giếng động, thân là tinh anh thượng nhẫn, bờ giếng có tuyệt đối phong phú kinh nghiệm thực chiến. Cho dù là tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn vẫn là làm ra làm quyết đoán chính xác. Người muốn đuổi đi qua, hẳn là không còn kịp rồi. Nhưng là nhẫn thuật có thể. Thổ độn, thổ lưu bích, đồng dạng nhẫn thuật từ bờ giếng trong tay nở rộ. Nhưng là tốc độ cùng uy lực lại mạnh hơn thổ thức không ít. Kakashi trong tay thiên điểu tại sắp muốn nện vào thổ thức thời điểm, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện kia to lớn thổ lưu bích. Nhưng là Kakashi cũng không có như vậy đình chỉ. Tốc độ cũng không giảm chút nào. Ngay lúc này, Kakashi kia nhắm lại mắt trái rốt cục mở ra. Màu đen lượn vòng trong tay kiếm lập tức thành hình. Thần uy, dày đặc thổ lưu trong vách xuất hiện không gian ba động. Lập tức ở giữa bộ phận trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Thổ thức thân thể lần nữa ra hiện tại Kakashi trong tầm mắt. Thiên điểu đột kích, màu lam hồ quang điện trực tiếp đâm vào thổ thức lồng ngực. Làm sao? Khả năng, thổ thức một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sinh mệnh khí tức dần dần xói mòn. Hỗn đản, bờ giếng giận dữ, một quyền đánh về phía Kakashi. Kakashi lúc này lực cũ đi tận, lực mới chưa sinh, căn vốn không pháp ngăn cản. Ầm, bờ giếng một quyền này thẳng tắp đánh vào Kakashi má phải phía trên. Phốc, Kakashi một ngụm máu tươi phun tới, mặt nạ màu đen trở nên càng thêm sâu nặng, cả người cũng đổ bay mà ra. Mà cái hướng kia, chính là gai phương hướng. Kakashi, gai thấy thế giật mình, nhưng ngay tại lúc này, nham ẩn trung nhẫn quát khẽ nói. Thổ độn, thổ long thương. Vô số thổ long thương từ dưới đất toát ra. Gai phân tâm thời khắc, không có hoàn toàn né tránh. Cánh tay phải đúng là bị thổ long thương đâm xuyên. Tổn thương, nhưng là gai đối những này cũng không để ý không để ý. Trực tiếp tiến lên ôm lấy bay ra Kakashi. Hai người cùng một chỗ đâm vào trên cây. Phanh phanh phanh. Hai người thân thể đúng là liên tiếp đụng gãy vài cây đại thụ. Bao phủ tại một mảnh trong bụi mù. Lúc này, bờ giếng ôm thổ thức thi thể. đã xác nhận tử vong. Bờ giếng trong hai mắt đều là lửa giận. Ghê tởm Konoha tiểu tử. Cũng dám lặp đi lặp lại nhiều lần địa đánh giết ta nham ẩn người. Không thể tha thứ. Bờ giếng giận phát sông hộ chán. Tăng tốc độ. Cả người tiến vào đứt gãy cây cối bên trong. Nhưng là rất nhanh. Hắn liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không có người. Không thấy. Chỉ gặp kia bị Kakashi cùng Gai đụng gãy cây cối bên trong. Vậy mà không có một cái bóng người. Hai người chạy. Lúc này bốn cái trung nhẫn cũng vây quanh. Đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trốn được ngược lại là rất nhanh. Nhưng mà lấy vì dạng này liền có thể chạy mất sao? Ngây thơ. Vừa mới hai người kia đều bị thương. Tuyệt đối chạy không xa. Ngay tại kề bên này. Cho ta tìm ra bọn hắn. Bờ giếng cả giận nói. Rõ. Một bên khác. Gai mang theo thụ thương Kakashi một đường phi nhanh. Nhưng là hắn cánh tay phải của mình đồng dạng chảy đổ máu. Khí lực ngay tại biến mất. Đông. Gai chỉ cảm thấy cánh tay phải đau xót. Lập tức hai người đều ném xuống đất. Kakashi. Ngươi không sao chứ? Gai dẫn đầu phản ứng lại. Liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Kakashi. Không có việc gì. Kakashi nói. Kéo ra mặt nạ. Tướng trong miệng máu tươi nôn ra ngoài. Lập tức đắp lên mặt nạ. Tốc độ tay nhanh chóng. Để cho người ta theo không kịp. Đồng thời, tay trái tướng hộ chán kéo xuống. Che khuất Sharingan. Cưỡng ép sử dụng thần uy. Để Kakashi Sharingan phụ tải quá nặng. Lúc này hắn chỉ có thể tạm thời đóng lại Sharingan. Vừa mới một quyền lực đạo cũng rất nặng. Kakashi cảm giác mình tựa hồ có chút ù tai. Sợ là muốn rất nhỏ não chấn động. Gai, người cũng thụ thương. Xử lý một chút. Kakashi nói. Chỉ gai kia còn tại đổ máu cánh tay. Một cái tay khác từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra băng vải ném đi qua. Gai thấy thế cũng không khách khí. Trực tiếp cho mình băng bó. Làm ninja. Trụ cột nhất băng bó vẫn là hội. Nhất là gai loại này tu hành cuồng nhân. Xử lý xong về sau. Gai nói ra. Kakashi, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Kakashi nhìn một chút bầu trời bên trong treo trăng tròn. Bầu trời có chút âm trầm. Mây đen ngay tại du động. Hắn có chút mệt mỏi nói ra. Chúng ta đều bị thương. Muốn chạy trốn. Có chút khó khăn. Đối phương còn có một tên thượng nhẫn. Bốn tên trung nhẫn. Mà ta chakra cơ hồ hao hết. Cánh tay phải của ngươi đả thương. Sức chiến đấu giảm nhiều. Thật đúng là phiền phức à, Kakashi. Thực sự không được. Ta mở ra thứ 6 cửa cảnh môn. Nhất định có thể xử lý bọn hắn. Gai kiên định nói. Gai, không muốn xúc động như vậy. Để cho ta suy nghĩ lại một chút. Nhất định còn có khác biện pháp. Gặp Kakashi kiên trì như vậy. Gai đành phải buông xuống trong lòng ý nghĩ. Nhưng ngay lúc này, vách núi đối diện phía trên. Xuất hiện 5 đạo thân ảnh. Chính là ninja làng đá. Ha ha ha. Hai cái con chuột nhỏ. Các ngươi trốn không thoát. Cái này một lần. Ta muốn để các ngươi chết không toàn thây. Hatake Kakashi. Ngươi không phải rất am hiểu lôi độn sao? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Tại cái này lôi điện phía dưới. Ngươi như thế nào may mắn còn sống sót? Kakashi nghe vậy giật mình. Chỉ gặp vậy cái kia bốn tên trung nhẫn lấy ra 4 cái quyển trục. Bày trên mặt đất, lập tức 4 người đồng thời kết ấn. Lôi độn triệu hoán thuật. Lôi điện đưa tới. Trùng thiên lôi quang từ 4 cái quyển trục bên trong liền xông ra ngoài. Thẳng vào vân tiêu. Trong lúc nhất thời, bầu trời bên trong mây đen tại tụ tập. Màu lam lôi quang tại trong mây đen ấp ủ. Hỏng bét, bọn hắn phải dùng phạm vi lớn lôi độn triệu hoán thuật. Kakashi thấp giọng hô nói. Kia kinh người lực lượng. Kakashi nhất là tinh tướng. Kia 4 cái lôi điện sách triệu hồi cùng một chỗ sử dụng. Chỉ sợ uy lực chỉ ít cũng là cấp S. Uy lực mạnh. Hoàn toàn không phải nhục thể có khả năng chống cự. Kakashi. Làm sao bây giờ? Gai không yên lòng nói. Kakashi sắc mặt trầm thấp. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có thể liều mạng. Nếu như có thể tìm tới lôi điện chỗ bạc nhược, nói không nhất định lấy đem nó đánh nát. nhưng là chakra đã tiêu hao địa không sai biệt lắm. Không biết có thể thành công hay không? Đẩy ra mắt trái hộ ngạch, hai tay kết ấn, thiên điều, màu lam điện quang hiển hiện, chỉ là nhìn qua có chút nhỏ yếu. Kakashi sắc mặt nghiêm túc, trong lòng quát khẽ nói, như thế vẫn chưa đủ, tuyệt không thể để đổ vào nơi này. Dư quang đảo qua một bên một mặt lo lắng gai, Kakashi nội tâm càng thêm kiên định, trong lúc nhất thời, thể nội bỗng nhiên toát ra một cỗ lực lượng. Kia nguyên bản còn có chút nhỏ yếu hồ quang điện dần dần trở nên cường đại. Gai giật mình, trong lòng thầm nghĩ, Kakashi không phải đã không có chakra sao? Làm sao còn có thể sử dụng thiên điều? Thiên điều chợt hiện, Kakashi hướng phía kia vách núi chạy như điên. Thiên điều kéo ra một đầu khe rãnh. Vách núi tại Kakashi dưới chân như là đất bằng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bờ giếng quát lạnh một tiếng, lập tức tay phải vung lên. Bốn tên trung nhẫn lúc này cũng đã chuẩn bị hoàn toàn. Cuối cùng một cái ấn quyết hoàn thành, bầu trời bên trong lôi điện một tiếng vang ầm ầm đập xuống, điểm rơi chính là Kakashi. Kakashi, gai không yên lòng kêu lên, mà Kakashi lại bất vi sở động. Mắt trái Sharingan thẳng tắp nhìn chằm chằm kia nhanh đến cực hạn lôi điện. Ba câu ngọc điên cuồng chuyển động, nhìn thấy, thể nội chakra điên cuồng chuyển vận, nguyên bản thiên điều thanh âm đúng là dần dần thu liễm. Lập tức lặng yên im ắng, một loại cảm giác phúc trí tâm linh. Kakashi đưa tay phải ra, trên đó màu lam lôi đình bỗng nhiên đụng phải kia xung đột mà hàng lôi điện. Lôi thiết, Kakashi thanh âm, vang vọng toàn bộ vách núi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.